Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 35, Nam Thu đánh thưởng thêm càng một. Nam Thu vừa mới đem Lưu Vĩnh Lâm tiễn đi, chính bước nhanh hướng phòng bệnh phương hướng đi, bởi vì Tiểu Tuấn vừa mới ngủ rồi, phòng bệnh không có những người khác. Nam Thu sợ hài tử tỉnh không thấy được người nhà sẽ sợ hãi. Chẳng qua, Nam Thu vừa muốn đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, đột nhiên bị một người cao lớn thân ảnh ngăn cản đường đi. Là ai? Nam Thu sửng sốt, nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền đối tượng một đôi liễm diễm con ngươi. Tuấn Mỹ dung nhan, Diệp Kiêu tướng mạo ở phàm nhân bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất. Cho nên nhìn đến hắn kia trong nháy mắt, Nam Thu ngây người một chút, qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn trước mắt Tuấn Mỹ, nam tử. Tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Ta là cứu trợ Trạm Tân Nhân, Diệp Kiêu nhìn Nam Thu đôi mắt. Nghiêm trang trả lời một câu, cứu trợ Trạm, đang nghe đến này ba chữ thời điểm. Nam Thu phản xạ có điều kiện rũ xuống con ngươi, sắc mặt trở nên rất khó xem, mon sơ ngượng ngùng. Ngươi có phải hay không nhận sai người? Phiền toái nhường một chút khi nói chuyện. Nam Thu bước đi liền phải rời đi. Vị này thái thái, ngươi khẩn trương cái gì? Diệp Kiêu như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm Nam Thu rời đi? Hắn thân hình chợt lóe, lại lần nữa ngăn cản Nam Thu đường đi. Ta là tặng người lại đây xem bệnh. Bất quá ta hiện tại có việc nhi muốn đi ra ngoài một chút. Ta tưởng phiền toái ngươi giúp ta nhìn một chút phòng bệnh hài tử. Ta thực mau liền sẽ trở về, Diệp Kiêu vừa nói. Một bên không giấu vết lôi kéo Nam Thu ống tay áo, trực tiếp đem nàng kéo đến A Tiếu phòng bệnh. Hơn nữa gắt gao đóng lại cửa phòng, chờ đến Nam Thu phản ứng lại đây thời điểm, người đã đang ở trong phòng bệnh. Bệnh viện cao cấp tư nhân phòng bệnh cách cục bố trí đều là giống nhau. Nam Thu theo bản năng nhìn liếc mắt một cái giường bệnh phương hướng, trống không, nàng sửng sốt, lại quay đầu nhìn bên cạnh Diệp Kiêu. Diệp Kiêu không nói chuyện, chỉ là vững vàng một đôi mắt mắt, hơi hơi quay đầu, nhìn cửa phòng bệnh phương hướng. Lúc này, phòng bệnh môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Ở chủ trị bác sĩ cùng hộ sĩ làm bạn hạ, A Tiếu ngồi xe lăn bị chậm rãi đẩy tiến vào. Đang xem đến A Tiếu cái kia nháy mắt, Nam Thu không thể tin tưởng chừng lớn hai tròng mắt. Ngay sau đó ánh mắt bay nhanh biến hóa. Diệp tiên sinh, lúc này, chủ trị bác sĩ đã vẻ mặt đau kịch liệt đi tới Diệp Kiêu trước mặt. Ngữ khí rất thấp, Diệp tiên sinh, trải qua chúng ta kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, đứa nhỏ này các khí quan đều đã suy kiệt, chỉ sợ, ta đã biết. Diệp Kiêu gật gật đầu, phiền toái các ngươi trước đi ra ngoài đi. Mặt khác giúp ta chuẩn bị tốt nhất dụng cụ cùng dinh dưỡng dịch, nhìn theo bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi. Diệp Kiêu ánh mắt dừng ở giường bệnh phương hướng. Lúc này A Tiếu đã nằm ở nơi đó, biểu tình như cũ là hoảng hốt, mà Sở Giao đang ngồi ở giường bạn, lặng lặng mà nhìn nàng. Diệp Kiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua vẫn luôn sững sờ ở tại chỗ, thần sắc khó coi Nam Thu. Vừa mới nàng không phải không nghĩ tới phải đi, nhưng là bị Diệp Kiêu hơi thở đè nặng, nàng căn bản không có sức lực xoay người chạy trốn. Vị này thái thái, ngươi nhận thức trên giường đứa bé kia sao? Diệp Kiêu lúc này chủ động hỏi Nam Thu một câu. Nam Thu theo bản năng lắc đầu, nhưng là tiếp xúc đến Diệp Kiêu càng ngày càng lạnh băng ánh mắt, nàng lại có chút khẩn trương cúi đầu. Ta, nàng là ngươi hải tử, Diệp Kiêu thanh âm vô cùng khẳng định. Nghe được Diệp Kiêu nói, Nam Thu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Kiêu mặt. Tại đây một khắc, Nam Thu ánh mắt có chút kỳ quái. Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn mang nàng trở về tìm ta? Vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.